Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 695, tề tụ trái đất bốn canh. Gió, không biết lúc nào thổi bắt đầu, từ xuất thế thanh đạm gió nhẹ, từ từ phát triển đến muốn thôn phệ thương khung tấn mãnh phong bạo. Nhưng mà kỳ quái là, gió lốc phạm vi bao trùm cực kỳ nhỏ. Chỉ là đem đúc lại ao bao trùm mà thôi. Trong nước hồ, trên tấm bia đá, Huệ Tệ Duyên đầu cũng chẳng biết lúc nào sinh ra tóc dài. Theo gió bay múa tung bay, làm người sợ hãi khí tức. Từ Huệ Thế trên thân truyền xuất, cảm nhận được cái kia tim đập nhanh khí tức. Diệt Đồ không nhịn được hai chân run lên, sau đó trực tiếp té quỵ dưới đất, uyển như thành tín tín đồ. Tựa hồ là biết còn chưa đến thời điểm, Diệt Đồ cũng không có mở miệng, chỉ là thành tín quỳ bái lấy, đầu kém chút liền vùi vào địa hạ. Huệ Tế một đôi u ám đôi mắt chuyển động xuống, sau đó nhìn về phía mặt đất phủ phục lấy Diệt Đồ. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ nhìn thoáng qua, sau đó đôi mắt liền một lần nữa nhắm lại, theo lấy hắn đôi mắt đóng kín. Cái kia làm người sợ hãi khí tức, cái kia ngập trời uy thế, cái kia quét sạch cuồng phong, hết thảy, đều bình tĩnh lại, tựa hồ, cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Lúc này, Diệt Đồ thân thể run lên, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm, ở đầu hắn bên trong vang lên đến, hiện tại ta còn cần hai tên thần tôn cảnh. Hai tên thần tôn cảnh Diệt Đồ hiển nhiên biết thanh âm này là ai nói. Thế nhưng là, sắc mặt của hắn lại không nhịn được hơi thay đổi. Bây giờ thực lực của hắn cũng bất quá là thần tôn cảnh sơ kỳ, mà tịch diệt ma thần cần có thần tôn cảnh. Đương nhiên sẽ không là đơn giản thần tôn cảnh, mà là thần tôn cảnh đỉnh phong cái kia loại. Thế nhưng là, mình căn bản không có cái năng lực kia đánh thắng được bọn họ. Nhất thời, Diệt Đồ phạm vào khó. Tựa hồ là nhìn xuất Diệt Đồ khó xử. Thanh âm kia còn nói thêm. Ngươi chỉ cần nghĩ cách đem hai tên thần tôn cảnh đỉnh phong cho mang tới nơi này là được. Đến lúc đó ta tự do biện pháp. Tuân mệnh, ma thần đại nhân. Nghe được chỉ cần đem đối phương cho dẫn tới là được. Diệt Đồ lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, muốn thật làm cho hắn cùng hai tên thần tôn cảnh đỉnh phong đánh. Hắn vẫn là không có khả năng kia, Diệt Đồ rất nhanh liền lĩnh mệnh mà đi. Qua có 10 phút, Diệt Đồ một lần nữa trở về, mà bên cạnh hắn còn có hai người, một người là ma hồn điện điện chủ, một người khác thì là ma hồn điện đại trưởng lão. Hai người thực lực đều là thần tôn cảnh đỉnh phong. Diệt Đồ, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ma hồn điện điện chủ đến bây giờ còn bởi vì khanh u quải điệu sự tình mà lo lắng. Ở vừa mới nghe được Diệt Đồ nói nơi này phát sinh ra một số chuyện về sau, cũng không có suy nghĩ nhiều liền đến. Đại trưởng lão cùng hắn không sai biệt lắm, đều là hiếu kỳ nơi này. Sau đó cùng lấy Diệt Đồ đến đây. Điện chủ, đại trưởng lão, kỳ thực không phải ta muốn tìm bọn các ngươi. Đã đến đúc lại ao phụ cận, Diệt Đồ xem như dài thở dài một hơi, nhìn hai người nhịn không được cười nhẹ bắt đầu. Mà là có người khác muốn tìm bọn các ngươi. Người khác ai? Ma hồn điện điện chủ cùng đại trưởng lão hai người đều cực kỳ nghi hoặc, xoay đầu nhìn bốn phía, lại là không có phát hiện một người ảnh. Là ta. Bỗng nhiên, một đạo cực kỳ thanh âm uy nghiêm truyền vào hai người trong tai. Trong thanh âm này còn tràn ngập lấy vô tận sát ý. Không tốt. Hai người lúc này đều ý thức được tình huống không ổn, sắc mặt đồng thời đại biến, nhìn về phía cười nhẹ Diệt Đồ âm thanh quát: Diệt Đồ, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Lại dám lừa gạt ta hai người, muốn chết. Đại trưởng lão không giống ma hồn điện điện chủ như thế, còn hỏi thăm Diệt Đồ là đang làm gì, trực tiếp liền duỗi xuất đại thủ. hóa thành một chương cự đại ma chảo, hướng về Diệt Đồ bắt tới. Một chảo này xuống dưới, tuyệt đối có thể chớp nhoáng giết chết Diệt Đồ. Hừ, cũng ngay vào lúc này, vừa mới chủ nhân của thanh âm kia lại không nhịn được lạnh hừ một tiếng. Lần này, ma hồn điện điện chủ cùng đại trưởng lão đều nghe được âm thanh là từ đâu truyền tới đúc lại ao ao. Nước phía dưới, chỉ tiếc, bọn hắn phát hiện thật sự là quá muộn. Cũng chính là ở thời điểm này, chỉ nghe hai đạo kỳ dị âm thanh từ trong ao vang lên. Sau đó bắn tung tóe xuất đóa đóa bọt nước. Tiếp theo lấy chính là rầm rầm âm thanh. Hai đầu thô to màu đen xích sắt từ đen nhánh trong nước hồ tung tóe bắn ra. Uyển như hai chi mũi tên rời cung. Phân biệt hướng về ma hồn điện điện chủ cùng đại trưởng lão vọt tới. Hai người lúc này đều ý thức được tình hình không ổn. Bọn hắn theo bản năng liền muốn tách rời khỏi. Nhưng mà lúc này đây lại là một trận thông thiên uy áp bỗng nhiên bao phủ lại hai người bọn họ. Để bọn hắn trong nháy mắt tự vô pháp nhúc nhích. Phốp, phốp, hai sợi xích sắt cũng liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Xuyên qua hai đầu người. Sau đó rời xuống động. Lại đâm thủng thân thể của bọn hắn thể. Đem hai người thật chặt cái chốt lên. Kéo vào trong nước hồ. Sau một lát, còn có lấy kịch liệt ba động ao nước triệt để hoa vi bình tĩnh. Cái khác Diệt Đồ tràn đầy kích động. Hắn biết, bây giờ đã là thời khắc cuối cùng. Hiện tại, trong nước hồ tịch diệt ma thần cũng là tại tiến hành lấy một bước cuối cùng luyện hóa. Chỉ cần hắn lại đem cái này hai tên thần tôn cảnh cường giả luyện hóa. Như vậy rất nhanh, truyền thuyết bên trong tịch diệt ma thần liền muốn lại thấy ánh mặt trời. Trong nháy mắt, Diệt Đồ liền tựa như là nghĩ đến cái gì. Thân thể run rẩy dữ dội bắt đầu. Là bởi vì kích động bố trí. Cùng một thời gian, thiên giới, Ngọc Đế cầm lấy trong tay hiện lấy tầng tầng thần bí quang trạch côn lôn kính. Đôi mắt không nhịn được nheo lại tới. Những ngày gần đây, hắn vẫn luôn đang lợi dụng côn lôn kính đến chú ý lấy ma giới nhất cử nhất động. Vừa mới, hắn biết được ma đế rời đi ma giới tin tức. Đồng thời, còn có một cái càng để cho người chấn kinh lại tin tức ngoài ý muốn. Ma giới thái tử, Khanh cùng thiếp thân thị vệ của hắn, có được lấy chân thần cảnh tu vi Hắc Nô, đều vẫn lạc tại cái kia hạ cấp thế giới bên trong. Như vậy là ai làm tại cái kia hạ cấp trong thế giới? Chẳng lẽ tồn tại chân thần cảnh phía trên cường giả vẫn là nói là Thái Bạch bọn hắn đã được đến 7 thần thạch. Bởi vậy, giết chết Khanh U cùng Hắc Nô cũng hoặc là Khanh U bọn hắn trong lúc vô tình làm sự tình gì? Xúc phạm cái kia cái cấp thấp trong thế giới thiên đạo. Sau đó bị thiên đạo cho mạt sát rồi. Loại suy đoán không đứng ở Ngọc Đế trong đầu bên cạnh thoáng hiện mà qua. Mà đang Ngọc Đế tiến hành lấy loại đoán thời điểm, bỗng nhiên một cái thanh niên nhanh chân đi đến. Ở thanh niên bên cạnh thân còn theo một cái uy phong lẫm lẫm đại hắc cầu. Khởi bẩm Ngọc Đế, 10 vạn thiên binh đã tập kết hoàn tất. Thanh niên có 3 con mắt, chính là có thiên giới đệ nhất chiến tướng danh xưng Nhị Lang Thần. Dương Tiễn, tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Ngọc Đế vung tay lên, đi ra ngoài, 10 vạn thiên binh, nhìn như là cái không nhỏ số ánh mắt, nhưng Ngọc Đế rất rõ ràng. Cái này 10 vạn thiên binh chiến đấu lực trên thực tế không phải cường đại cỡ nào. Nếu là mới nhất đề cử bản trạm sở hữu văn chương không làm bất luận cái gì buôn bán công dụng. Chỉ là yêu thích đọc sáng tác bằng hữu cung cấp một cái chia sẻ cùng trao đổi topic. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.